Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 1037, mảnh vỡ ký ức, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi trở nên khẩn trương. Thức thần đỉnh là luyện yêu đỉnh, người tu luyện bình thường cũng đều có địch ý với yêu đô. Hừ, đó là đương nhiên, ta là một trong số ít luyện yêu đỉnh trong thiên địa, hiểu biết của ta đối với yêu cũng rất nhiều. Nguyên thần của người bình thường, ngay cả khi đó là thần, nếu chia 5 xẻ 7, vậy thì nhất định sẽ hồn bay phách tán, duy chỉ có yêu là không giống vậy. Nghe nói trong yêu tộc có một chút đại năng, có thể chia nguyên thần ra hàng ngàn, thậm chí là nguyên thần bất diệt. Nhưng đó nhất định là cường giả siêu cấp, yêu tinh hại người, ngươi làm bạn với đại năng của yêu tộc. Ngươi không hộ thẹn với cha mẹ bằng hữu sao? Thức thần luyện yêu đỉnh oa oa kêu lên, làm bạn với ai thì có liên quan gì đến cha mẹ ta? Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, ai nha nha, đó là bí mật. Thức thần đỉnh lắp bắp lại nghĩ cũng đúng ha, cha đẻ của yêu tinh hại người, cũng từng là đại ma đầu, khó trách nàng là người vừa chính vừa tà, không ngại làm bạn với yêu ma. Nhưng chuyện này này, một tiểu đỉnh linh như nó cũng không tiện hỏi đến. Ta biết phương pháp tu luyện nguyên thần, nhưng phương pháp tu luyện nguyên thần của yêu tộc rất đặc biệt, huống hồ ngươi bằng hữu kia là nguyên thần vỡ vụn, tình huống này, chỉ có thể là tìm lại được phần nguyên thần đã mất đi kia thì mới có thể khôi phục nguyên thần. Thức thần đỉnh cũng không nói nhiều lời, sợ Diệp Lăng Nguyệt sẽ phát hiện ra gì đó, vội vàng chuyển chủ đề. Diệp Lăng Nguyệt quả nhiên không thắc mắc thêm, nàng vừa nghe nói đến nguyên thần của tiểu đế tân, vẫn chỉ có thể là tìm lại nguyên thần đã mất thì không khỏi có chút thất vọng. Điều này có nghĩa là, nàng vẫn phải tìm cách cùng tiểu đế tân tiến vào yêu giới, như vậy mới có cơ hội tìm lại phần nguyên thần bị thiếu của tiểu đế tân. Hầy, thấy ngươi đáng thương như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật khác. Khôi phục hoàn toàn nguyên thần của yêu tộc có lẽ không thể, nhưng có cách làm cho nguyên thần của hắn dần mạnh hơn, đó chính là phương pháp yêu luyện. Thấy Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt uể oải, thức thần đỉnh lại có chút cảm giác áy náy. Phương pháp yêu luyện, Diệp Lăng Nguyệt nghe thấy có cách có thể tăng cường nguyên thần của tiểu đế tân thì tinh thần không khỏi chấn động. Cho dù là không thể khôi phục triệt để, có thể tăng cường cũng là tốt lắm rồi, nhất là tiểu đế tân hiện giờ đã bắt đầu tu luyện nguyên thần. Đó chính là bắt một vài yêu hồn yêu phách đem chúng luyện hóa thành yêu nguyên đan, để cho vị bằng hữu kia của ngươi nuốt vào. Như vậy, nguyên thần của hắn sẽ không ngừng được cường hóa. Một lợi ích khác của phương pháp yêu luyện là có thể tăng cường tu vi đỉnh linh của ngươi, nếu như có thể yêu luyện, nó sẽ không cần ăn linh thạch mỗi ngày nữa. Thức thần luyện yêu đỉnh vừa mới nói xong, ánh mắt Diệp Lăng Nguyệt liền rơi đến trên người thức thần đỉnh. Yêu tinh hại người, ngươi làm gì đó, không cho phép ngươi dùng ánh mắt như muốn ăn thịt để nhìn chằm chằm ta. Yêu hồn yêu phách bên trong thân đỉnh ta, ngươi cũng đừng có mà dòm ngó. Những thứ này là thức ăn từ từ cho ta, không có những yêu hồn yêu phách này, tu vi của ta sẽ giảm dần, ta sẽ chết. Thức thần đỉnh tức giận. Ha, thức thần đỉnh, ngươi đừng hiểu lầm, ta trông giống loại người đó lắm sao, ta chỉ là nghĩ, ngươi luyện yêu hồn yêu phách nhiều năm như vậy, hẳn cũng. gocchuyenaudio.com, đã luyện ra không ít yêu nguyên đan, có thể chia cho ta một ít hay không, ta mang về cho ta bằng hữu của ta thử trước. Diệp Lăng Nguyệt lộ ra nụ cười giống bà cụ sói. Ngươi là heo à, nếu ta có thể luyện ra yêu nguyên đan, ta còn cần ngày ngày luyện những yêu hồn yêu phách này làm gì? Ngươi cho rằng đỉnh linh nào cũng như đỉnh của ngươi, ngũ hành đầy đủ, có thể luyện hóa ra yêu nguyên đan sao? Giọng nói của thức thần đỉnh đầy đố kỵ, Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết đỉnh linh của mình, trong đỉnh linh, cũng là một tồn tại vô song. Đỉnh linh có rất nhiều loại, chúng sau khi thành linh, chỉ khi ở giai đoạn đỉnh linh mới có thể hấp thu ngũ linh, nếu đạt đến đỉnh thánh, sẽ không thể nào hấp thu ngũ hành chi linh nữa, cả đời cũng chỉ có thể có một thuộc tính. Thức thần đỉnh đã là cấp đỉnh thánh, nó không có cách nào khác hấp thu ngũ linh. Là một đỉnh linh một thuộc tính, phải không ngừng ăn linh thạch hoặc là yêu hồn yêu phách bằng không sẽ từ từ già yếu cho đến chết. Mà đỉnh linh một thuộc tính, ngoại trừ luyện hóa linh thạch hoặc là yêu hồn yêu phách thành linh lực bản thân cần, một phần còn lại chỉ có thể là luyện thành đan dược, đó là linh phách đan hoặc yêu phách đan. Loại đan dược này cũng chỉ có thể cường hóa thể phách hoặc tinh thần lực của con người, chứ không thể cường hóa nguyên thần. Mặc dù vậy, đan dược thức thần luyện dược đỉnh luyện hóa ra, đối với những đệ tử khác của Công Nguyệt Hải mà nói cũng đã là thần đan chí cao vô thượng. Trong một vạn đỉnh linh, có một cái ngũ hành đầy đủ đã là rất tốt rồi, càn đỉnh đỉnh linh của Diệp Lăng Nguyệt kia chính là may mắn một trong một vạn. Ngũ hành đỉnh linh cho dù trong trường hợp không có linh thạch hoặc yêu hồn yêu phách thì cũng chỉ rơi vào trạng thái mê man, chứ không tử vong. Đồng thời, ngũ hành đỉnh mới có thể luyện hóa linh thạch hoặc yêu hồn yêu phách thành yêu nguyên đan cao cấp hơn, cường hóa nguyên thần. Thức thần đỉnh cũng chính là phát hiện điểm này, nên mới nói cho Diệp Lăng Nguyệt cái gọi là phương pháp yêu luyện. thì ra là vậy, vậy là ta hiểu lầm rồi. Ta hỏi thêm một vấn đề cuối cùng, những yêu hồn yêu phách bên trong đỉnh của ngươi là từ đâu mà có? Theo ta được biết, từ Đại Lục Thanh Châu đi qua yêu giới, chỉ có thể thông qua yêu tỉnh Chi Môn. Thế nhưng yêu tỉnh Chi Môn cũng không phải lúc nào cũng mở. Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ cũng biết đi vào yêu giới là phương pháp duy nhất. Có điều Tứ Phương Thành chủ bởi vì phong ấn Mạt Nhật Yêu Dương mà đã vẫn lạc, hiện giờ người quản lý Tứ Phương Thành là Long Bao Bao. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không Diệp Lăng Nguyệt thật sự không muốn xung đột với Long Bao Bao. Vậy còn phải nói, đương nhiên là chiến trường cổ rồi. Để có được càng nhiều linh phách đan, cô Nguyệt Hải mỗi 2 năm sẽ đưa một số đệ tử đến chiến trường cổ Cửu Châu. Ở chiến trường cổ yêu ma tàn sát bừa bãi, cường giả như mây, ở đó có thể săn được yêu ma lớn mạnh cấp bậc đại yêu, thậm chí là thiên yêu. Ôi ôi, những chuyện này, vốn dĩ cũng là bí mật, nhưng dù sao ngươi cũng sắp tham gia thi đấu môn phái rồi, thấy tu vi của ngươi, hẳn là miễn cưỡng có thể vào được thập cường, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thức thần đỉnh lầm bầm, đi theo Từ Đường Túc lâu như vậy, thức thần đỉnh vẫn là nghe trộm được không ít tin tức. Có mấy lần, trưởng giáo Vô Nhai tới đưa yêu hồn yêu phách cho Từ Đường Túc cũng sẽ lầm bầm một số. Góc truyện audio.com Chuyển, Từ Đường Túc một chữ cũng không nghe, nhưng thức thần đỉnh bát quái vô song thì một chữ cũng không để sót, không dễ gì có người đến nghe nó nói chuyện, thức thần đỉnh thao thao bất tuyệt nói hết ra mọi chuyện. Chiến trường cổ Cửu Châu, nghĩ lại trước đây huynh muội Hoa trưởng lão từng nói đến, nơi mà Triệu Thiên Lang mất tích. Từ trong miệng thức thần đỉnh, Diệp Lăng Nguyệt biết được rất nhiều chuyện mà trước đây nàng chưa từng nghe qua. Nàng không ngờ Thanh Châu Đại Lục nhìn như rất thanh bình, lại tồn tại một thiên địa rộng lớn như vậy. Chẳng biết tại sao, khi nghe được những chuyện này, trong nội tâm Diệp Lăng Nguyệt lại có một cảm giác vui vẻ mà trước đó chưa từng có. Chiến trường, cái danh từ này, đối với nàng dường như có một ma lực thần kỳ, giống như, rất lâu trước kia, nàng cũng từng tư thế hiên ngang, rong ruổi trên chiến trường rộng lớn. Mà khi đó, bên cạnh nàng, trong đầu chợt có gì đó vụt qua, Diệp Lăng Nguyệt muốn bắt lấy, nhưng lại không sao bắt được. Cách chương.